cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Istanbul không có kỳ tích, khí thế cũng không phải là hư vô mờ mịt đồ vật. Trên thực tế khí thế cùng rất nhiều nhân tố móc nối. Có khí thế một phương sẽ càng thêm tự tin, làm động tác không dễ dàng biến hình, làm quyết đoán thời điểm sẽ càng quả quyết, gặp được bất lợi nhân tố thời điểm không dễ dàng từ bỏ. Có can đảm mạo hiểm, tại chiến đấu 1/2 bóng thời điểm có can đảm đem chính mình đặt hiểm địa, từ đó thắng được một đường tiên cơ. Hiện tại trên trận khí thế càng tăng lên, hiển nhiên là Liverpool một phương. Mancini quả quyết lựa chọn thay người, muốn gián đoạn Liverpool cỗ khí thế này. Hắn dùng Di Maria thay đổi Stankovic, Ricardo đi vào trái tiền vệ vị trí. Di Maria đá phải tiền vệ, Di Maria dù sao cũng là hậu vệ biên xuất thân, mặc dù là công mạnh thủ yếu hậu vệ biên, nhưng năng lực phòng ngự so với bình thường bên cạnh tiền vệ vẫn là muốn mạnh một điểm. Hắn có thể hiệp trợ Zanetti phòng thủ chính càng đánh càng hungry ai. Đến mức Luis Garcia, đã hắn ưa thích đột đột đột, liền để hắn một cái người đi đột đột đột đi. Benitez đã sử dụng hết rồi thay người danh ngạch. Mancini thì hoàn thủ nắm lấy một thanh bài, có thể đánh ra cuối cùng xòe ra. Hắn muốn tại thời điểm mấu chốt nhất đánh ra tới. Di Maria ra sân cũng không có từ trên căn bản cải biến thế cuộc. Liverpool vẫn toàn lực tiến công, mà bọn hắn hậu vệ nhóm dùng thân thể, lấy tay cánh tay, dùng thân thể từng cái bộ vị đến phòng thủ Ronaldo, hóa giải một lần lại một lần Inter Milan phản kích. Phút thứ 81, Ronaldo tiếp Ricardo chuyền bóng, tại trung lộ cưỡng ép khởi động đột phá Carragher. Nhưng là hắn chuẩn bị sút gôn thời điểm, Hahipia một cái chùi bóng đưa bóng phá hư. Thứ 82 phút đồng hồ, Gerrard rất xa trượt cửa mà ra. Thứ 83 phút đồng hồ, Ronaldo lần nữa tiếp vào Ricardo qua đỉnh diệu truyền. Hắn lắc mở Touré, tại Carragher quấy nhiễu xuống cưỡng ép sút gôn. Dudek không có bổ nhào vào bóng, nhưng là Hagipia cơ hồ là tại bóng vạch gôn thượng tướng bóng cản ra. Thứ 84 phút, Hamann ở giữa sân cắt bóng, thẳng truyền khởi xướng phản kích. Cisse miễn cưỡng nhận bóng sau, lập tức giao cho Schmeisser. Schmeisser cầm banh cưỡng ép đột phá đến cấm khu sút gôn. Tại hỗn loạn bên trong, Córdoba đưa bóng cản ra đường biên ngang. Mỗi một phút đều lay động lòng người. Mỗi một phút đều tựa hồ có khung thành muốn bị công phá. Mancini mỉm cười sớm đã biến mất, thần sắc hắn nghiêm trọng, bất an ở bên sân dạo bước. Khẩn trương nhất thuộc về Ricardo, luôn cảm giác Liverpool người muốn tại Istanbul gây sự a. Dù cho đổi một cái thời không, Liverpool cũng ở nơi đây đánh cho phong sinh thủy khởi. Từ tràng diện trên nhìn, hai đội hoàn toàn là chia 5 năm, ai cũng có thể trước vào bóng. Nếu như Liverpool trước vào bóng, rất có thể tranh tài đem bị kéo vào thêm giờ. Nếu như Inter Milan trước vào bóng, như vậy đem bỏ đi Liverpool người tia hy vọng cuối cùng, để tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian. Ai có thể trước vào bóng? Lúc này, Mancini ngồi không yên. Hắn vậy dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, Imer ra sân, thay đổi Adriano. Adriano tản bộ bình thường mà chậm rãi đi ra bên ngoài sân, vừa đi vừa hướng fan hâm mộ vỗ tay, mà fan hâm mộ bóng đá vậy đem tiếng vỗ tay đưa cho hắn. Mặc dù hắn lãng phí không ít cơ hội, nhưng cũng vì Inter Milan đánh vào cân bằng tỷ số điểm số một bóng. Imer kích động cùng Adriano vỗ tay sau, chạy vào trận bên trong. Nhiệm vụ của hắn là trải vuốt giữa trận, để Inter Milan giữa trận có thể bắt được bóng, khống chế một chút nhịp điệu thi đấu. Hắn vậy mang theo chỉ lệnh cho Ricardo, nhiều trở về thủ, đồng thời hiệp trợ Imer trải vuốt giữa trận. Inter Milan đá lên 451. Immer ra sân xác thực làm ra tác dụng nhất định. Inter Milan cưỡng ép đem tiết tấu chậm lại. Không còn cùng lấy Liverpool người tiết tấu điên chạy. Thời gian lặng yên đi vào thứ 88 phút đồng hồ. Lưu cho Liverpool người thời gian không nhiều lắm. Tính cả phút bù giờ, khả năng cũng liền có 5-6 phút đồng hồ. Mancini thay người danh ngạch vẫn là dùng đến sớm. Hắn hoàn toàn có thể đợi đến phút bù giờ giai đoạn lại dùng thay người đến tiêu hao thời gian. Liverpool trong khoảng thời gian này công được phi thường hung. Cái này vậy dẫn đến bọn hắn phòng thủ hậu phương phi thường trống rỗng. Inter Milan đã đánh ra mấy lần cao chất lượng phản kích. Tranh tài đá phải cái này phân thượng, đã là so cùng ý chí lực. Đến cùng là Inter Milan có thể đem so với phân bảo trì đến kết thúc. Vẫn là Liverpool người cân bằng tỷ số điểm số. Bọn hắn từng một lần hai bóng lạc hậu, mà bây giờ chỉ kém một bóng. Bọn hắn khoảng cách sáng tạo kỳ tích chỉ thiếu chút nữa. Liverpool người có thể sáng tạo kỳ tích sao? Ricardo nghĩ lại là, tại sao phải đem so với phân bảo trì đến kết thúc? Lại tiến một cái không được a. Lúc này Rui tại đường biên lên bóng, lại đánh vào Zanetti trên người chiết xạ. Córdoba xông ra cấm khu, truyền dài đưa bóng hướng phía trước mở. Ronaldo cùng Carragher đồng thời đi tranh cái này bóng. Cuối cùng Ronaldo tốc độ càng nhanh, hắn vượt lên trước đưa bóng một điểm, thuận thế khẽ chụp liền lắc mở rồi Carragher. Bất quá hắn không có tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước sông, mà là đưa bóng chuyển hướng cánh trái. Ricardo chính tại cao tốc chen vào. Ronaldo chuyền bóng cho một cái tương đối lớn lúc trước tính toán. Ngoại trừ Ricardo, Hamann vậy chính tại hướng bóng đá phóng đi. Ricardo tốc độ càng hơn một bậc. Hắn vượt lên trước sở bóng. Đại lực một chuyến, nhanh như điện chớp từ Hamann bên người chạy tới. Đáng thương Hamann, hắn đưa tay muốn bắt Ricardo quần áo chơi bóng. Lại mò cái không? Hắn tranh thủ thời gian xoay người đi truy, thế nhưng là ngắn ngủi này một cái chớp mắt, hắn đã bị bỏ lại 5-6 mét xa, đuổi mấy bước về sau. Hắn phát hiện mình cùng Ricardo chi ở giữa chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại lớn hơn, hắn sao có thể nhanh như vậy? Hamann trong đầu đều nhanh trống không, lá phổi của hắn giống hỏa thiêu khó chịu giống nhau. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, liều mạng đuổi theo. Ricardo dẫn bóng cuồng đột, mỗi một bước hắn đều lội rất lớn, đem chính mình ưu thế tốc độ phát huy đầy đủ đi ra. Qua rỡ trận về sau, hắn bắt đầu biến hướng, nhắm ngay khung thành phương hướng dẫn bóng. Hajipia kinh nghiệm rất phong phú, hắn không có tùy tiện xông lên, mà là dùng con cua bước chậm rãi lui lại lấy. Thân thể giống kéo căng lò xo, nếu như Ricardo định dùng tốc độ qua hắn, hắn sẽ tùy thời di động, đi chặt đứt Ricardo cùng bóng đá ở giữa liên hệ. Nếu như Ricardo không cần tốc độ qua hắn, mà là giảm xuống tốc độ, ý đồ dùng tiêu thức động tác qua hắn, cái kia càng tốt hơn. Một cái chậm nhanh Ricardo khẳng định không có vọt lên đến Ricardo có uy hiếp. Nhưng là rất nhanh, trong mắt của hắn kém chút lồi đi ra. Cao tốc chạy nhanh bên trong, Ricardo chân trái từ bóng đá trên xẹt qua, toàn bộ người tựa hồ phải ngã phía bên trái bên cạnh. Sau đó hắn toàn bộ trọng tâm lại đảo hướng bên phải, tựa hồ muốn từ bên phải đột phá. Ronaldo chiêu bài đồng hồ quả lắc qua người. Hajipia biết mình nhất định phải làm ra phản ứng, bằng không mà nói Ricardo một chút liền có thể đem hắn qua rơi. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện làm ra phản ứng, bởi vì nếu như nhào nhầm phương hướng, Ricardo sẽ chỉ thoải mái hơn mà đem hắn qua rơi. Nên tuyển chỗ nào? Cái nào một chút là động tác giả? Cái nào một chút là thật động tác? Rốt cục hắn làm ra quyết định, làm Ricardo lần nữa phía bên trái. Sau đó hướng phải lắc lư lúc, hắn cùng lấy di động bộ pháp, nhưng là Ricardo lập tức đưa bóng chụp phía bên trái bên cạnh. Từ Hayipia tay phải phương hướng đột phá đi qua. Hayipia quay người liền truy, nhưng hắn gặp được rồi cùng Haman đồng dạng tình trạng quẫn bách. Quá nhanh rồi, đuổi không kịp, đồng hồ quả lắc qua người. Đột phá, hiện tại Ricardo trước mặt chỉ còn lại có thủ môn. Hắn tiến vào cấm khu rồi. Sướng ngôn viên thanh âm giống như là Hàn Quốc tống nghệ tiết mục bên trong người chủ trì. Khoa trương, bén nhọn, cao vút, Dudek vứt bỏ cửa xuất kích. Ricardo bắn, động tác giả qua rơi mất Dudek. Đệm bóng khoảng không, goal, Ricardo, vĩ đại vào bóng, khó có thể tin vào bóng. Hắn giết chết, rồi hồi hộp. Đêm nay Istanbul không có kỳ tích. Vào bóng sau Ricardo thấp xuống tốc độ, bị Hayipia đụng vào. Hướng trên mặt đất lăn một vòng. Hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhìn về phía bầu trời. Tại Champions League trận chung kết bên trong mai nở hai lần cảm giác. Thật giỏi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.